Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 049 thổ lộ thất bại. Nhìn đổi hảo quần áo, nằm ở chính mình bên người Nhi Tô Văn, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, vì cái gì muốn tặng cho ta? Như vậy chân quý, như vậy khó cầu hổ phách nguyên thạch, vì cái gì muốn mua tới đưa cho hắn? Tưởng đưa liền đưa nào như vậy nhiều vì cái gì? Chớp chớp mắt, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, kia, ngươi vì cái gì làm Tô Cẩn phóng độc ong đi chập Lãnh Minh Huy cùng Lãnh Hinh Nhi? Phía trước ở cùng cái kia nhị tinh vu sư đối chiến thời điểm, Lãnh Minh Giả rành mạch nhìn đến Tô Cẩn thả ra độc ong. Hơn nữa, là cùng phía trước chập Lãnh Minh Huy cùng Lãnh Hinh Nhi giống nhau độc ong. Này đều được chứng minh, phía trước hai người bị chập chính là Tô Văn chủ tớ kiệt tác, người nói cái kia ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa a, ta xem bọn họ không vừa mắt, liền đem phấn hoa chiếu vào bọn họ trên quần áo. Nói thật, Tô Văn ánh mắt đầu tiên nhìn đến hai người kia liền không vừa mắt. Hơn nữa bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần chế nhạo chính mình cùng Lãnh Minh Giả. Tô Văn xem bọn họ liền càng không vừa mắt, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Trong chốc lát vì chính mình xuất đầu đối phó Lãnh Minh Huy cùng Lãnh Hinh Nhi. Trong chốc lát lại vì chính mình mua như vậy chân quý hổ phách nguyên thạch tu luyện. Như là như vậy hoàn toàn toàn đứng ở phía chính mình. Chân chân thật thật sẽ vì chính mình suy nghĩ người. Ở Lãnh Minh Dạ sinh mệnh trừ bỏ phụ hoàng ở ngoài. Tô Văn là cái thứ nhất, cũng là cho tới nay mới thôi, duy nhất một cái, hì hì, thích đối với ngươi hảo liền đối với ngươi hảo lâu, còn cần lý do, nhìn chằm chằm kia trương cười như vậy tự nhiên, không chút nào làm ra vẻ, không chút nào dối trá khuôn mặt, Lãnh Minh Dạ sâu kín nhìn, ngươi thích ta, nâng lên tay tới, Lãnh Minh Dạ thử thăm dò chạm chạm đối phương mặt. Nhận thấy được đối phương cũng không cự tuyệt, Lãnh Minh Dạ càng là nhẹ nhàng vuốt ve lên, đối mặt nam nhân vấn đề. Tô Văn đôi mắt híp lại, thật sâu vọng vào nam nhân phỉ thúy giống nhau xanh biếc đôi mắt bên trong, lòng yêu cái đẹp người. Người đều có, ta tưởng không ai có thể kháng cự ngươi gương mặt này, nghe vậy. Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút, thích ta mắt. Ha ha ha, được rồi ngủ đi, đừng nghiên cứu loại này nhàm chán vấn đề. Kéo ra nam nhân tay, Tô Văn thân mình một lăn long lóc, cấp Lãnh Minh Dạ để lại một cái nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc bóng dáng, nhìn nằm tại bên. Người nhi, liền như vậy nghiêng thân mình, không hề phản ứng chính mình người. Lãnh Minh Dạ vươn cánh tay tới thật cẩn thận đem người cuốn vào trong lòng ngực. Cứ việc, ở trong lòng Lãnh Minh Dạ sớm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng là, thực may mắn đối phương vẫn chưa cự tuyệt, đem người không hề khe hở ôm vào chính mình trong lòng. Ngực, Lãnh Minh Dạ môi nhẹ nhàng mà tiến đến Tô Văn bên tai, vĩnh viễn lưu tại ta bên người hảo sao? Không cần ngươi yêu ta, chỉ cần ngươi lưu lại, lưu tại ta bên người, làm ta có thể bảo hộ ngươi. Chiếu cố ngươi, có được ngươi, thương tiếc ngươi, thật sâu mà ái ngươi. Nghe ngôn, nguyên bản nhắm hai mắt mơ mơ màng màng đều mau ngủ rồi Tô Văn. Chậm rãi mở bừng mắt, kéo ra nam nhân ôm vào chính mình trên eo tay. Tô Văn quay lại thân tới, nhìn hướng về phía nam nhân kia, hơn phân nửa đêm ngươi không ngủ được. Nói cái gì ăn nói khùng điên a? Không phải một khối phá cục đá sao? Ngươi còn tưởng lấy thân báo đáp à? Không phải cho hắn một cục đá sao? Đến nỗi như vậy cảm động, kích động như vậy sao? Chưa chắc không thể. Kỳ thật không hoàn toàn là vì hổ phách nguyên thạch. Càng quan trọng là người này đã vào Lãnh Minh Dạ tâm. Nghe vậy, nguyên bản còn buồn ngủ Tô Văn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Một đôi xinh đẹp ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng không thể tin tưởng, ngươi uống lộn thuốc đi ngươi. qua cả buổi, Tô Văn mới tìm về chính mình thanh âm, không thể sao? Không phải nói thích sao? Cười liếc hắn, Lãnh Minh Dạ chưa từ bỏ ý định lại hỏi, nghe ngôn. Tô Văn đôi mắt vừa lật, bò lên thân tới, ở Lãnh Minh Dạ còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã là động tác nhanh nhẹn khóa ngồi ở nam. Nhân trên eo, ngươi, đối mặt này một đột phát trạng huống, Lãnh Minh Dạ rõ ràng có chút giật mình, nhưng càng làm cho hắn giật mình lại ở phía sau Biên Nhi, hỗn đản. Hơn phần nửa đêm không ngủ được, ngươi chơi ta có phải hay không? Ta kêu ngươi chơi ta, kêu ngươi chơi ta, nói chuyện đồng thời. Tô Văn hai tay đã chế trụ Lãnh Minh Dạ cổ, nhìn cưỡi ở trên người mình. Này chỉ nhe răng nhếch miệng hung ác tiểu báo tử. Lãnh Minh Dạ ánh mắt sâu kín, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, mặc kệ là người, vẫn là mặt, Lãnh Minh Dạ vẫn luôn cảm thấy Tô Văn là thích hắn. Chính là, lúc này nhìn cái này hoàn toàn bị chọc giận Tô Văn. Lãnh Minh Dạ ở trong lòng cũng không thể không hoài nghi chính mình phán đoán năng lực. Chẳng lẽ là chính mình vào trước là chủ hiểu sai ý sao? Chẳng lẽ người này đối chính mình hoàn toàn không có cảm giác sao? Trừng mắt nhìn, một khuôn mặt đều nghẹn đỏ, lại lăng là không có đánh trả nam nhân. Tô Văn hung hăng hộc ra một ngụm chọc khí, xoay người từ nam nhân trên người bò xuống dưới, bế lên gối đầu cùng chăn, liền xuống giường, hỗn đản. Bổn thiếu gia cùng ngươi ở riêng. Liếc nổi giận đùng đùng ôm chăn cùng gối đầu đi vào ngầm phòng làm việc Tô Văn. Lãnh Minh Dạ một trận vô ngữ, hắn nói sai lời nói sao? Hết chương.